Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân, vạn vật đâm chồi. Những vụ án từ đó giống như giòi bọ vậy. Ban đầu từ bên trong băng tuyết không ngừng xông ra. Liên tiếp mấy tháng, Tống Văn đều bị những chuyện này cuốn lấy. Chân không chạm đất, anh không được nghỉ ngơi một chút nào. Trải qua 48 tiếng pha án, bắt giam, thẩm vấn cùng người bị tính nghi giày vò lẫn nhau. Cuối cùng cũng bức ra được một phần khẩu cung. Lại tìm được một phần chứng cứ mấu chốt mới dẫn dắt được cả đội làm xong đại án 418. Sáng nay liền giúp người làm niềm vui mà giúp đội 2 vẽ một bức chân dung. Thuận tiện giúp phá án. Tháng 5 là thời kỳ hoa nở. Trước cửa cục công an thành phố Nam Thành, đóa hoa nở rộ sán lạn cực kỳ. Mùa hè sắp đến rồi. Tống Văn Nhân lúc thời gian viết báo cáo kết thúc vụ án, ra ngoài hít thở không khí tươi mới. Con mắt anh sáng ngời, sức quan sát rất tốt. Như thể nhìn quét một vòng lập tức phát hiện bất đồng. Trong sân không chỉ có nở nhiều thêm mấy bông hoa mà còn xuất hiện một chiếc Lamborghini mới tinh. Mới sáng sớm đã được nhìn thấy một chiếc siêu xe như thế. Não thập phần nâng cao tinh thần. Tống Văn tiến vào văn phòng, cười cùng đội phó bát quái. Ai, Lâm Giang, siêu xe trong bãi đỗ là của ai vậy? Đội phó cùng đội một, phó Lâm Giang lại gần nói. Tống đội, kia là xe của người mới đội chúng ta lái tới. Đội chúng ta, người mới. Tống Văn nắm lấy trọng điểm. Phó Lâm Giang gật đầu, mày mặt mỉm cười. Cùng Tống Văn mang đậm chất thiếu niên ngông cuồng bất đồng. Vị đội phó này là người hiền lành có tiếng trong cục. Tính tình ôn hòa như gió xuân. Mỗi khi Tống Văn nổi nóng lên, bão tố sấm vang chớp giật sẽ đến. Vị đội phó này có thể không nhanh không chậm dùng 2-3 câu giúp anh dập lửa giận. Cho nên vị đội phó này ở cục thành phố có danh tiếng vô cùng tốt. Thậm chí nhân duyên còn tốt hơn Tống Văn. Làm một vị cảnh sát 28 tuổi khí huyết phương cương tới nói. Phó Lâm Giang lại quá mức hiền hòa khiêm tốn. Năng lực của hắn bình thường nhưng cẩn thận kiên trì. An phận thủ thường. Tính cách ôn hòa không cầu tiến tới. Rất có ý thức tự mình biết mình. Cam nguyện làm người dưới. Như cố cục nói. Phó Lâm Giang dễ tính như Bồ Tát. Chỉ tiếc độ hóa không được những phần tử tội phạm cùng hung cực ác. Bởi vậy, Phó Lâm Giang đưa đi 2 vị lão đội trưởng, lại cùng Tống Văn hợp tác. Tổ người khác đều là đội trưởng khôn khéo, đội phó nghiêm túc, nhưng mà có đội phó như vậy bên người, bớt cho Tống Văn không ít tâm lực. Có tin tức, vụ án tiến độ Tống Văn đều theo thói quen hỏi hắn trước. Miễn cho phiền phức, người mới. Lái cái xe này, có tiền như vậy, làm cảnh sát làm cái gì? Tống Văn hơi nhíu lông mày hướng Phó Lâm Giang hỏi. Anh cùng cố cục đã sớm đề ra việc xin thêm người mới vào đội. Nhưng như thế này không hợp lưu trình cũng không hợp quy củ. Như thế nào còn không có thông qua hắn mà đã trực tiếp đưa người tới? Tiền trảm hậu tấu như vậy, làm cho anh không quá thoải mái. Phó Lâm Giang gật đầu. Ừ, người mới sáng sớm đã đến. Đi đưa đơn lĩnh cảnh phục rồi. Sau đó hắn đưa cho Tống Văn một tệp văn kiện. Đây là hồ sơ của cậu ấy. Sáng sớm nay mới đưa đến. Tống Văn nhận lấy hồ sơ. Bên trong không có lấy một bức ảnh. Anh tiện tay lật qua lật lại hỏi Phó Lâm Giang. Anh gặp được chưa? Người như thế nào? Phó Lâm Giang suy nghĩ một chút. Nghẹn ra vài chữ, rất đẹp, Tống Văn nâng tầm mắt từ hồ sơ lên. Tôi hỏi là người như thế nào? Phó Lâm Giang suy nghĩ một chút, vẫn là không nghĩ ra được cái gì khác để đánh giá. Lại lặp lại, là thật sự đẹp, trên thế giới này liền có người có thể dùng vẻ đẹp để hành hung. Đây là một đánh giá rất cao. Tống Văn chưa từng thấy Phó Lâm Giang hình dung những người khác như vậy. Cười cùng hắn nói giỡn. Cố cục lúc này sao lại hiểu ý như vậy? Phân một mỹ nữ đến đây. ngược lại giúp anh giải quyết được vấn đề cá nhân. Phó Lâm Giang biết Tống Văn hiểu lầm, cười nhỏ giọng giải thích. Là nam, nghe lời này, Tống Văn trên mặt cứng lại, chân mày cau lại, đùng một cái đem hồ sơ gập lại. Có chút khó chịu nói, đẹp lại không thể coi như cơm ăn. Cố cục đây là làm cái gì? Chỗ này của chúng ta là muốn người làm việc. Xã hội hiện đại, dựa vào sắc đẹp ăn cơm còn thiếu sao? Phó Lâm Giang cười nói. Tống đội, cậu đây là kỳ thị giới tính. Tống Văn nghe đến đó liền không kiềm chế được. Lên lầu gõ cửa văn phòng cố cục. Cốc cục là người đứng đầu cục thành phố Nam Thành. Năm nay hơn 50 tuổi. Còn có 3 năm về hưu. Thời điểm không mặc cảnh phục, ông trông như mấy ông lão đánh thái cực quyền trong công viên. Cố cục tuổi tác tuy lớn, nhưng người không cổ hủ, ngày thường đầu óc nhanh nhạy, kinh nghiệm phong phú, phá được vô số vụ án quan trọng. Ông tại cảnh cục làm cục trưởng hơn 10 năm, cơ hồ đã đem nơi này thành nhà. Mọi người đều nói, Nam Thành cục thành phố chỉ cần có cố cục là vững vàng. Lúc này, cố cục đã pha xong một chén trà hoa cúc, vui vẻ mà pha đến toàn bộ gian phòng đều có một mùi thơm hoa cúc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Tống Văn liền vui vẻ ra mặt. Tiểu Tống à, người mới kia, cuối cùng cũng tới, ta đang định cùng cháu nói. Cháu mới vừa nghe nói. Cháu làm đội trưởng mà lại là người cuối cùng biết đội chúng cháu có người mới tiến vào. Tống Văn nói chuyện, đem tư liệu đặt lên trên bàn sau đó nhếch lên đôi chân thon dài. Đi thẳng vào vấn đề. Cố cục, người này cháu có thể không muốn được không? Nghe lời này, lông mày cố cục ngưng lại. Dương mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Tống Văn. Tống Văn đôi mắt không lớn, lại hẹp dài sáng ngời. Mì phong sắc bén, anh là được cố cục chiêu vào. Ở dưới tay ông mấy năm, vẫn luôn là ái tướng đắc lực của ông. Bên trong cục có người nói giỡn. Tống Văn là đệ tử cuối cùng của cố cục. Cố cục ngày thường không có cậy quyền ỷ thế. Tống Văn cũng ỷ vào được ông thưởng thức từ trước đến giờ có chuyện gì cũng nói thẳng. Người mới vừa đến này, cốc cục cũng không biết làm sao liền chạm vào vảy ngược của Tống Văn. Thế nhưng ông đối Tống Văn biết rõ, hẳn là có lý do khác. Tống Văn giải thích, ngài xem yêu cầu cháu đề lúc trước là sao? Đội chúng ta thiếu cảnh sát cơ sở phổ thông. Tuy rằng công tác không sai biệt lắm, mà yêu cầu tỉ mỉ. Viết văn tốt, gan lớn, có thể chịu khổ nhọc, có thể ra hiện trường, có thể viết tổng kết báo cáo. Cố cục cầm tách trà hoa cúc lượn lờ hơi nước. Cười nhạt hỏi lại anh, có cái nào không phù hợp sao? Tống Văn đem thân thể hơi hướng về phía trước, sắc mặt không thoải mái nói. Người cháu muốn là tới làm cảnh sát hình sự, mỗi ngày đi hiện trường vụ án, chứ không phải cho cháu một lâm đại ngọc, cũng không phải là muốn sướng tây xương ký. Nghe anh nói đến dâu ông nọ cắm cằm bà kia, cố cục lông mày dựng đứng. Phi... Sướng tây xương ký là thôi oanh oanh. Tống Văn mở tay ra. Dù sao cũng là ý này. Cố cục mở bản hồ sơ kia ra. Tiểu Tống cháu không xem hồ sơ hẳn hoi đúng không? Đứa bé kia xong học lực, có thể làm pháp y, có thể làm hình cảnh. Ta là theo ý kiến của bản thân cậu ấy. Hy vọng tại đội hình sự rèn luyện một chút. Lúc này mới phái cho cháu. Tống Văn cau mày nhìn một chút. Trước ghi danh pháp y chuyên nghiệp, sau lại học nghiên cứu sinh điều tra chuyên nghiệp, bình tĩnh mà xem xét. Phần hồ sơ này thật sự rất dễ nhìn, giấy trắng mực đen viết rõ rõ rành rành. Các khoa thành tích khảo sát thể năng cũng tìm không ra điểm xấu. Bản thân chữ viết cũng đẹp đẽ, xinh đẹp nhưng bên trong đều mang một cỗ sức lực, nhưng những ưu tú đó chỉ là mặt ngoài. Tống Văn ở giữa những hàng chữ nhìn ra được rất nhiều quan điểm bất đồng. Anh chỉ chỗ tuổi tác. Ngài không phải thường xuyên giáo dục bọn cháu học ở trường cảnh sát không xem là chuyện to tát. Thành tích cuộc thi có tốt đến đâu cũng chỉ là lý luận suông. Cậu ta đều đã 26. Còn muốn đến làm cơ sở cảnh sát hình sự. 26. So với anh còn hơn nửa tuổi. Tống Văn đối với cái này cực kỳ để ý. Ta cũng giáo dục qua cảnh sát hình sự. Không chỉ là thể lực công tác mà còn là trí tuệ công tác. Tuy rằng cậu ta đã lớn tuổi một chút, chẳng lẽ không sánh được với mấy tên tiểu tử tuổi trẻ khí huyết phương cương chuyên động tay động chân. Có một thuộc hạ như vậy không phải việc tốt sao? Lời nói tới đây Cố Cục liền uy hiếp. Tiểu tử thối, cháu tưởng tuyển người vào như mua hàng ngoài chợ sao? Còn muốn 7 ngày trả hàng không lý do. Cháu có muốn hay không? Nếu không ta liền đưa cho lão Lâm. Lão Lâm tên đầy đủ là Lâm Tu Nhiên, là người phụ trách trung tâm giám định của cục thành phố. Quản lý pháp y cũng kỹ thuật. Hiện tại khoa pháp y có tổng cộng 4 pháp y, làm cùng 3 đội hình sự. Nhân thủ cũng rất căng thẳng, thường xuyên bận rộn liên tục. Tống Văn lúc thường cùng Lâm Tu Nhiên quan hệ không tệ. Gọi hắn một tiếng Lâm ca, lúc này lại không chịu nhường tiêu chuẩn. Đừng a, Lâm ca nơi đó vẫn có thể kiên trì. Tình huống đội chúng cháu ngài cũng biết đến. Lão Tần vừa mới bị thương nghỉ ngơi vào tháng 3. Tính ra so với tổ khác thiếu 2 người. Dù như vậy, tốc độ phá án cùng tần suất nhận án vẫn là cao nhất. Ngươi cho ta một người đắc lực. Ngược lại sau đó ngài chẳng phải mặt mũi sáng sủa sao. Tống Văn đầu tiên là khóc than một trận rồi vỗ mông ngựa Cố Cục nịnh nọt. Mở miệng hỏi, nếu ta đem người nhượng lại cho lão Lâm, còn có danh ngạch khác không? Cố Cục không hề bị lay động mà lắc đầu một cái. Đừng có vòng vèo, ta muốn nghe một chút lý do cụ thể, cháu không cần cậu ấy. Tống Văn sửa lại một chút dòng suy nghĩ nghiêm túc nói. Cố Cục, đầu tiên nói. Ngài thấy tên tiểu tử kia lái xe gì tới chưa? Lamborghini, đem toàn bộ đội hình cảnh của chúng ta bán cũng không mua nổi. Hơn nữa người kia dáng dấp không tệ. Mang ra ngoài tra án quá chói mắt. Như thể phái lại đây một phú nhị đại được nuông chiều từ bé vậy. Cảnh sát hình sự là một chức nghiệp có độ nguy hiểm cao. Không nói đến chuyện bất trắc, chỉ là có va đập cũng không đền nổi. Người ta gia cảnh tốt, học giỏi, lãnh diễm cao ngạo, cháu sợ cậu ta và những người khác trong đội không thể hòa hợp. Trái lại bất lợi cho triển khai công tác. Cố Cục nghe lời hắn nói liền nhấp một ngụm trà hoa cúc. Ta đến phân tích tâm lý của cháu, hoặc là người này so với cháu lớn, học lực còn giỏi, còn có tiền, cháu sợ không đè ép được. Hoặc là cháu sợ vụ án không phá được bị cảnh sát kiến tập phá trước. Chính mình thật mất mặt. Hoặc là cháu không muốn làm bảo mẫu. Dạy đồ đệ. Ba cái hoặc là Cố Cục cố ý khích Tống Văn. Tống Văn nghe đến đó. Không vòng vo nữa. Nhắm thẳng vào đề tài chính. Không phải, Cố Cục, trước chúng ta xin người dây dưa mất nửa năm chưa được vào đội. Tại sao tiểu tử này đến mấy ngày? Thủ tục liền làm xong. Cậu ta hộ khẩu là Tấn Thành. Nói đến thành tích tiến vào cái cảnh cục kia không có vấn đề. Tại sao một người lại chạy đến Nam Thành cục thành phố? Chúng ta nơi này điều kiện còn gian khổ. Một tháng lương không chừng cũng không mua nổi một chiếc giày của cậu ta. Cái gọi là sự tình dị thường tất có biến. Người này tiến vào quá không đúng lúc. Cũng quá không hợp lẽ thường. Cố Cục nhìn Tống Văn. Ông biết anh là một cảnh sát ưu tú. Sức quan sát và tính nhạy cảm cũng rất cao. Không lừa gạt qua được. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng bàn giao nói. Tỉnh cục bên trong chào hỏi. Bạn nối khố của ta cũng điện thoại qua. Thế nhưng, không phức tạp như cháu tưởng. Thầy giáo của cậu ấy là vị chuyên gia trinh sát hình sự. Viết thư đề cử cho cậu ấy đến nơi này rèn luyện. Cậu ta từ nhỏ lớn lên ở đây. Khá là yêu thích hoàn cảnh sống của Nam Thành. Mới tốt nghiệp 6 tháng nhưng các loại kỳ thi đều trải qua. Luận văn đánh giá loại ưu tú. Người liền sớm đến. Tống Văn nói. Thầy giáo của hắn mặt mũi cũng không nhỏ. Ừ, trước đây là một lão cảnh sát hình sự ở Cục Nam Thành chúng ta. Cục trưởng trước hợp tác, thư giới thiệu lần này, đưa đến chỗ nào cũng đủ phân lượng. Cố cục nói đến chỗ này, mất kiên trì phất phất tay nói. Tiểu Tống, cháu cũng bệnh nghề nghiệp quá đi. Cuối cùng chỉ có cậu ta. Cháu muốn thì cho cháu. Không thì ta cấp cho lão Lâm. Cố cục không có nói ra người đề cử là ai. Tống Văn trong lòng hơi động. Cùng cục trưởng trước hợp tác. Vậy có phải là, trong lòng hắn hiện ra một bóng người. Tính ra, Tống Văn cùng với người kia cũng đã mười mấy năm không gặp. Nếu thật sự là người kia tiến cử, chắc là cũng không có hỏng bét quá đi. Nhưng sau đó Tống Văn liền đánh rơi cái suy nghĩ này. Tống Thành trước hợp tác với rất nhiều người. Biết đâu có một người ôm đồm mấy chuyện hư hỏng này. Thấy cố cục đã nói hết rồi. Tống Văn thỏa hiệp nói. Nếu như thật sự không còn người khác, cháu liền nhận vậy. Nói chuyện như thế nhưng trong lòng anh lại đánh chủ ý, trước tiên phải thăm dò thực hư người này. Xong cho vị phú nhị đại này rèn luyện một chút, để cho bản thân cậu ta biết khó mà lui. Cốc cục đối với sự tình mình đã quyết định có một loại chấp nhất. Bất kể là ai khuyên, cũng rất khó thay đổi. Tựa như lần trước ông nhận định Tống Văn có thể làm tốt chức đội trưởng đội hình sự vậy. Cố cục lúc đó áp lực rất lớn. Đem Tống Văn một tiểu cảnh sát hình sự vừa mới tốt nghiệp hơn 2 năm đặc cánh nâng lên. Khi đó có vô số người không coi trọng anh. Tống Văn này, thường không dựa theo quy củ. Thời điểm phá án cũng vậy. Cũng may vận khí của anh không tồi. Lại có một tay mô phỏng họa kỹ cao siêu. Ở trong cảnh cục nhiều lần phá án. Dù vậy, cố cục vẫn nhiều lần giúp anh chắn vô số trách cứ. Bởi vì chen nhóc này quá mức ngông cuồng gây chú ý. Làm việc đến lôi lệ phong hành. Nhưng thủy chung làm theo ý mình. Không muốn thỏa hiệp cùng quy tắc. Hoàn hảo là anh năng lực vững vàng. Năm ngoái tháng 11, cục cảnh sát có đợt đại hành động bắt người. Cố cục chỉ định Tống Văn làm chỉ huy hiện trường. Hiện trường hơn 20 người chia làm 5 tiểu đội. Cùng cảnh sát vũ trang phối hợp với nhau giải cứu con tin. Tống Văn đem mỗi đội đều an bài rõ ràng rành mạch. Toàn bộ nhiệm vụ hoàn mỹ nhanh chóng kết thúc. Viên mãn thành công. Ngăn chặn hết tất cả các lời phê bình. Cũng cho cố cục mặt mũi. Mà Tống Văn cũng xứng đáng trở thành người đứng số 1 trong Nam Thành cục thành phố. Hiện tại cố cục tựa hồ muốn nhận người này. Nhất định muốn kín đáo đưa cho anh. Hai người đều là người cố chấp. Tranh chấp một phen ai cũng không thuyết phục được ai. Tống Văn thấy nói không thông. Không tiếp tục đề tài này nữa. Ngắt lời nói. Cố cục, nhớ kỹ tiền thưởng của tổ chúng cháu. Không thiếu của mọi người. Sau đó cố cục nói một câu phá vỡ ý chí của Tống Văn. Báo cáo tổng kết vụ án cháu phải đúng hạn nộp. Tống Văn nháy mắt ỉu xìu. Khóe miệng hướng cố cục nở nụ cười. Anh xưa nay không sợ trời không sợ đất. Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp lưu loát. Cố tình lại không yêu thích nổi viết báo cáo tổng kết. Anh viết kém thì thôi. Trong đội mấy người kia còn không bằng anh. Mỗi lần còn muốn anh làm lãnh đạo không trâu bắt chó đi cày. Đồng nghiệp trong cục đều đùa giỡn nói. Tổng kết báo cáo chính là cửa ải cuối cùng ngăn cản con đường trở thành chi đội trưởng của anh. Đội khác 6 phần dựa vào phá án và bắt giam. Viết báo cáo trau chuốt một chút cũng biến thành 8 phần. Anh đây là 8 phần công lao. Viết xong còn lại 6 phần. Kín đáo phân tích. Tống Văn hận không thể dùng một bức họa chân dung vẽ cho qua. Bởi vậy nhắc đến báo cáo kết thúc vụ án. Anh liền đau đầu muốn từ chức. Sau đó, Tống Văn suy nghĩ một chút. Muốn từ chức còn phải viết đơn từ chức. Miễn cưỡng mới nhịn được. Trước khi ra cửa, cố cục nhớ ra cái gì đó. Gọi Tống Văn lại nói. Đúng rồi, Chu Dịch Ninh bảo cháu tan tầm qua đó. Đến lấy đánh giá kết quả tâm lý của người mới. Chu Dịch Ninh là một bác sĩ tâm lý. Từ khi tỉnh cục hạ mệnh lệnh xuống phải coi trọng sức khỏe tâm lý của cảnh viên, Nam Thành thị cục là lại nhiều thêm một vị cố vấn phụ trách tâm lý của cảnh viên. Mỗi người muốn bắt đầu làm việc đều phải qua cửa ải của bác sĩ Chu này. Người bình thường mỗi năm kiểm tra đánh giá một lần. Cái gì mà giota ết người, tâm lý chấn thương, đồng đội hy sinh các thứ. Càng không phải nói, có chút vấn đề cũng cần đi điều trị. Chắc chắn là thông qua. Nếu không thông qua hắn làm sao có thể đến đội chúng ta. Chấm, Tống Văn còn thù hận lần trước còn coi trọng một cảnh viên. Kết quả bị Chu Dịch Ninh lấy tâm lý không chịu được áp lực. Không thích hợp làm cảnh sát Tống Cổ đi làm hậu cần. Bĩu môi nói, chúng cháu vội như vậy, còn muốn cháu làm chân chạy vặt. Cố cục nói cái gì đó. Cố vấn Chu là người chúng ta thật vất vả mời đến. Cháu đừng làm người ta tức giận bỏ đi. Hơn nữa cố vấn Chu nói muốn cùng cháu tâm sự. Tống Văn đáp một tiếng. Cháu biết rồi. Đàm phán kết quả không quá lý tưởng. Tống Văn từ văn phòng cố cục đi ra. Cầm hồ sơ một đường trở về. Vừa đi vừa nghĩ làm sao cho người mới này một bài học. Để ra oai phủ đầu. Đi đến chỗ làm việc anh quay người hỏi Phó Lâm Giang bên cạnh. Người mới đội chúng ta đâu? Sao vẫn còn chưa tới đây? Phiền nhiễu nhiễu, đội một vài đội viên đều đang bận. Cúi đầu vùi mình vào văn kiện trên bàn. Mọi người đều biết Tống đội trưởng từ trước làm việc lôi lệ phong hành. Trong đôi mắt dung không được một hạt cát. Tuyệt đối không nhìn được người khác chậm chạp. Cũng không nhìn được người làm việc riêng. Tự nhiên không có tốc độ như Tống đội trưởng ngài. Phó Lâm Giang chỉ tay. Đi đến xe lấy đồ vậy rồi. Tống Văn đi tới cửa cục cảnh sát. Nhìn chiếc Lamborghini kia. Thật trùng hợp. Tài xế xe kia vừa lấy xong đồ vật muốn xuống xe. Duỗi ra một cái tay có khớp xương rõ ràng đóng cửa xe. Dưới ánh nắng sớm. Người kia nâng mắt lên nhìn về phía anh. Đến lúc này. Tống Văn mới biết, dùng vẻ đẹp hành hung, trong miệng Phó Lâm Giang rốt cuộc có ý gì. Người kia mang một khuôn mặt khiến người xem qua khó quên. Làn da trắng nõn, cả người nhìn như trong suốt vậy, không nhiễm một hạt bụi. Xương quai hàm rõ ràng, cả người tràn đầy thiếu niên anh khí, lại có loại trầm ổn không tương xứng với tuổi tác, đặc biệt là cặp mắt kia, mắt hai mí. Đuôi mắt hơi khẽ rũ xuống. Trong lúc chớp mắt, một đôi mắt giống như rơi vào mực trâu trên giấy tuyên thành. Mang theo điểm nhã nhặn cấm dục. Cảm giác tâm sự nặng nề. Thời điểm cổ áo chuyển động. Có thể nhìn thấy giữa cổ. Góc cạnh hầu kết bên trên có một nốt ruồi son. Như là một giọt máu. Kiến huyết phong hầu. Nhìn người kia. Một bụng lời giáo huấn của Tống Văn nháy mắt đều quên không còn một mống. Cách chương.